Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 270, chương 2691, Loạn Chiến Thiên Hải. Ken Xích Thiên Thần đao đánh xuyên nội tạng, đánh vào chỗ xương sống. Ngay sau đó, Đường Vân tử vong, mặt ngoài thần đao bạo phát ra tử khí, thôn vệ Đường Vân, điên cuồng cướp đoạt huyết nhục hồn khí của nó. Hồng Hoang Thiên Long đao đớn bay lên, kêu gào đầy thảm thiết. Thánh Hoàng không phải dễ giết như vậy, Đại Vương, ra tay. Bạch Tai hét lớn, lập tức buông tập Chu Nguyên Bá. Đó là thần đao, ngươi sao không chú ý một chút, để bay như thế chứ? Đại Vương mãnh liệt đông đưa thân thể, gào thét thật lớn, ba động mạnh mẽ khuấy động bốn phương tám hướng, trùng kích hơn vạn dặm hải vực, vạn dặm hải dương bàn bạc đại thế, trong nháy mắt này hội tụ đến trên người của nó. Nhưng không đợi Bạch Tai cùng Đại Vương ra tay, Hồng Hoàng Thiên Long đột nhiên dừng gào thét lại, chịu đựng đau nhức kịch liệt, nhìn hăm hăm Chu Nguyên Bá. Ngu xuẩn, không có Cửu Thiên Thần Đao, mẫu thân nó, ngươi có thể chịu một kích của ta sao? Chu Nguyên Bá vừa mới ổn định, muốn tiếp tục tiến công, nghe vậy, thì sắc mặt liền thay đổi, hắn lập tức triệu hoán thần đao trở về, phúc phúc. Xích Thiên Thần Đao nhận triệu hoán, lập tức xông ra khỏi thân rồng, nhưng không đợi lộn vòng, thì đã bị Thiên Long một phát bắt được. Sau một khắc, Hồng Hoang Thiên Long sôi trào huyết mạch, long khí cuồn cuộn, ánh sáng lộng lẫy trên toàn thân bỗng nhiên ảm đạm. Long văn trên trán lại tỏa sáng đến cực hạn, giống như là chân long nhảy lên, nghịch loạn càng khôn, sắc mặt Chu Nguyên Bá trắng bệch hỏng. Không có thần đao, hắn thật đúng là đánh không được loại thiên long này bạo kích. A, à, đúng a, à, ha ha ha. Đại Vương sửng sốt một chút, tiếp đó thì cười to. Đánh chết hắn đi. Răng rắc. Long văn nhảy lên, vỡ nát đất trời, ánh sáng hồng mông kinh khủng bao quanh, đuổi giết Chu Nguyên Bá. A a a, Chu Nguyên Bá dữ tợn. Bộc phát toàn diện, huyền hỏa cuồn cuộn trong khí hải hoàn toàn nếu mó, sinh khí, tự khí va chạm kịch liệt, khuấy động toàn thân, hình thành một loại ba động nghịch loạn sinh tử quỷ dị. Đây là một trong những ảo diệu cực hạn của Cửu Thiên Huyền Hỏa, có thể cực mạnh, sinh tử nghịch loạn, đánh cược sinh tử, đã kích trí mạng sâu thể trong chớp mắt. Loại huyền uy lưu chuyển thần kỳ này có khả năng để hắn bất mạng trong nháy mắt, cũng có khả năng để hắn bảo trụ sinh mệnh. Đây cũng là một trong những thứ mà Cửu Thiên Huyền Hỏa có thể ý vào để chống lại loại thần viêm niết bàn như phần thiên diệt thế viêm kia. Ầm ầm. Long văn bạo kích, bá đạo sâu thể, Chu Nguyên Bá phun máu, thân thể thẳng tắp bay ra ngoài hơn 10 dặm, va chạm tới mặt biển, liên tiếp nảy lên. Nhưng, sau khi bắn ngược về chục lần, hắn lại hô lên, không chết. Chu Nguyên Bá vội vàng kiểm tra thân thể, sau khi có chút ngây người, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, thành công rồi. Ha ha ha. Cực sống. Đây là bí thuật cực đoan nhất của Cửu Thiên Huyền Hỏa, không đến thời khắc sinh tử, ai cũng sẽ không dùng, ngay cả hắn đây, đều là lần đầu tiên dùng, không nghĩ tới, Thương Thiên chiếu cố, không, là thần tôn đã chết đang bảo vệ hắn. A. À. Hồng Hoang Thiên Long sửng sốt một chút, không có đánh chết, đùa gì thế? Đánh vạc ra sao? Đại Vương đều dùng lực nhắm mắt lại, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thế này cũng chưa chết. Bạch Tai tê cả da đầu, hắn biết Cửu Thiên Huyền Hỏa rất mạnh, nhưng cũng không thể mạnh đến trình độ này được. Trách không được Khương Nghị nói mỗi một linh văn có thể thành thần, đều có năng lực nghịch thiên, khi mà Hồng Hoang Thiên Long và Đại Vương đang kinh ngạc, thần đao nhận Chu Nguyên Bá khống chế, đột nhiên bộc phát thần uy kịch liệt, long khí mới vừa cướp đoạt từ trong thân thể Hồng Hoang Thiên Long, cũng được phóng thích, cưỡng ép đẩy lui móng vuốt của Hồng Hoang Thiên Long, lao về phía Chu Nguyên Bá, mẫu thân nó ta còn không phục. Lão tử là thánh hoàng đại viên mãn, con không đánh chết cao giai thánh hoàng ngươi đây, mẫu thân nó ngươi ngu bức, lão tử không ngu bức sao? A a a, lại đến đây đi. Hồng Hoang Thiên Long gầm thét, vỗ cánh liền muốn giết qua, nhưng ở thời khắc này, Đông Hoàng Lăng Tuyệt ẩn nấp trong hư không đột nhiên đưa ra cảnh cáo, có thánh hoàng tới gần. Hai mảnh cường quang mở ra bầu trời, nổ bắn ra lao tới. Một mảnh ánh sáng chói mắt cường thịnh, chiếu phá trời đất, Bùi Tu Nghiệp, Ô Dương Mục Thiên, Hồng Hoang Thiên Long. Bùi Tu Nghiệp khẽ nhíu mày, lập tức nhìn ra xa những phương hướng khác, cảnh giác phải chăng còn có thánh hoàng khác ở chỗ này. Các ngươi tới thật sự là tới đúng lúc, chậm thêm một chút, lão tặc này đã chết. Đại Vương ảo não, thật sự là đánh một trận rối tinh rối mù, chuẩn bị rút lui. Bạch Tai rơi xuống trên lưng Huyền Vũ, Chu Nguyên Bá ở chỗ này, Bùi Tu Nghiệp cùng Ô Dương Mục Thiên lại tới, cũng có thể Chu Ngạo Hoàng và các thánh hoàng khác là đang trên đường chạy tới, thậm chí Chu Phục Sinh đều có thể xuất hiện. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đâu, mang bọn ta đi. Đại vương không có kiên trì, bọn hắn không ngờ Xích Thiên Thần Triều lại trốn ở Thần Khắp Chi Hải. Đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Lão già, hôm nay coi như số ngươi gặp may, trở về dập đầu ba cái với thần đao đi. Nếu không phải có nó, ngươi đã sớm xuống dưới cùng thần tôn ngươi rồi. Hồng Hoang Thiên Long cuốn Hoàng Nê Đài lên, quay đầu rút lui, cản bọn họ lại. Hoàng Nê Đài là thần khí. Chu Nguyên Bá hô to, thần khí. Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên thay đổi sắc mặt, uy lực thánh hoàng bộc phát, mỗi cái tế bào đều bắn ra cường quang, tế lên thiên phạt kiếm cùng thiên tôn quyền trượng truy sát tới. Cút. Toàn thân Hồng Hoang Thiên Long bộc phát mê quang hồng mông, trong chốc lát đã thẩm thấu cả đất trời. Sau một khắc, không gian vặn vẹo, vạn đạo rối loạn, nhấc lên triều cường hoắc loạn vô biên vô tận, đánh thẳng vào Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên. Chúng ta sẽ đuổi kịp. Chu Nguyên Bá, ngươi nhanh liên hệ Chu Ngạo Hoàng và Chu Thái. Bùi Tu Nghiệp lấy thiên phạt kiếm mở ra hồng mông, cưỡng ép gánh vác triều cường bạo động, theo sát, nhất định phải theo sát. Chu Nguyên Bá suy yếu đau đớn, quả quyết quay người muốn rời khỏi ngay. Nhưng ngay lúc này, lúc mà hắn đang buông lỏng cảnh giác, cũng đúng là lúc hắn quá mệt mỏi, bất ngờ không đề phòng, vừa sải bước ra ngoài, không gian trước mặt hắn lại sụp đổ, chật vật ngã đến, là Đông Hoàng Lan Tuyệt. Tại thời khắc vi diệu này, hắn đã làm ra một quyết định to gan. Hắn đánh sụp ra hư không, lôi Chu Nguyên Bá trở tay không kịp, cưỡng ép dẫn xuất một đạo ngấn không gian, lao thẳng tới sâu trong hư không. Chu Nguyên Bá chật vật ngã vào hư không, không đợi kịp phản ứng, thì bỗng nhiên đã bị đưa ra 200-300 dặm. Đây không phải song song di chuyển, mà là hướng nơi cực sâu. Hai, ai? Chu Nguyên Bá nắm chặt thần đao, hắn giận dữ gầm thét, nhưng xung quanh lại là hắc ám tĩnh mịch, mênh mông vô biên, tìm không thấy phương hướng. Lấy thực lực của hắn, hư không còn khốn không được hắn, nhưng muốn lao ra, chỉ sợ cần một thời gian, kéo Chu Nguyên Bá lại. Đông Hoàng Lăng Tuyệt xông ra hư không, rơi xuống trên lưng Hồng Hoang Thiên Long, mạo hiểm lại kích thích. Kéo lại, có ý gì? Ta đưa hắn vào thâm không, có thể kéo bao lâu? Một giờ đi, xác định. Dù sao không có nửa giờ, hắn không ra được. Hồng Hoang Thiên Long chuyển động con mắt, đột nhiên quay người. Mụ nội nó, đánh trước một giờ, phế hai tên hỗn đản này đi. Ngươi cuốn lấy Bùi Tu Nghiệp, chúng ta là Âu Dương Mục Thiên. Đại vương cũng nghiêm túc, nó vượt biển hét lên đầy giận dữ, đẩy ra ba động, vài trăm dặm đến hơn nghìn dặm hải dương lập tức bạo động, giống như là cuồng phong cuồn cuộn, hải triều mãnh liệt, sóng cả cao đến 100.000 trượng, tạo thành chiến tranh lĩnh vực khổng lồ. Trong đại dương mênh mông này, Huyền Vũ không thể nghi ngờ là liệp sát giả đứng tại tầng cao nhất. Hải dương chính là năng lượng, hải dương chính là nguyên lực, có thể phóng thích sát chiêu cường đại không chút kiên kỵ. Đại tặc, Bùi Tu Nghiệp có thần khí, ngươi đừng có lại chơi thoát, cuốn lấy là được. Bạch Tai vung tay lên, ra hiệu với Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Sau một khắc, Đông Hoàng Lăng Tuyệt cuốn Bạch Tai đi, lao thẳng tới bầu trời. Ngươi chém Thiên Long, ta ngăn chặn. Âu Dương Mục Thiên vừa muốn tế lên chí tôn quyền trượng, không gian đột nhiên vặn vẹo, Bạch Tai không có giết ra, nhưng hắn lại vung tay lên. Cách không gian nắm lấy hài cốt trong tay Âu Dương Mục Thiên, răng rắc giòn vang, hài cốt thánh hoàng cứng cỏi của Âu Dương Mục Thiên lập tức vỡ nát, ngay sau đó hài cốt kéo lấy thân thể bỗng nhiên chìm xuống, đánh tới trên mặt biển. A! Âu Dương Mục Thiên kêu thảm, hoàn toàn không rõ tình huống, nhưng phản ứng cực nhanh, chí tôn quyền trượng được vung đánh toàn lực, thượng thanh thánh quang bộc phát, diễn biến ra thiên đồ, mênh mông khó lường, năng lượng ba động rung động cả mảnh không gian nơi đây. Cưỡng ép cắt đứt khống chế thần bí của Bạch Tai, thiên đồ phát sáng, tăng vọt quy mô, giống như là một mảnh vũ trụ được trải rộng ra, theo hắn va chạm vào hải triều bạo động, thượng thanh thánh quang có thể làm tan rã tất cả vỏ pháp, trở lại tự nhiên, cho nên hải triều bạo động không đợi hình thành thế công đã nhanh chóng tán loạn. Âu Dương Mục Thiên thừa cơ bay lên không. Muốn giết ta, các ngươi còn kém một chút, Bùi Tu Nghiệp, chém Thiên Long, đừng để ý tới ta. Kém một chút. Ngươi nói lão tử kém một chút, mẫu thân nó ngươi dám nói lão tử kém, thật coi Huyền Vũ là con rùa. Đại vương gầm thét, thân thể cao lớn lay động mãnh liệt, đại dương mênh mông lập tức sôi trào, biển động che trời, mấy ngàn dặm đều theo tiếng nó gầm thét mà lâm vào hỗn loạn vô biên. Chết tiệt, để ta nhìn xem thượng thanh thánh quang của ngươi hóa giải nộ hải ngập trời này của ta như thế nào. Đại vương lao tới chợt vỗ móng vuốt xuống, thiên hải rung chuyển. Hải triều mang theo cuồng lực vô biên tiến lên đập tới phía Âu Dương Mục Thiên, thượng thanh thánh quang, thanh liệt càn khôn. Âu Dương Mục Thiên giơ cao quyền trượng, mà gầm thét, trong sóng lớn ngập trời, biển động che cả không gian, hắn nhìn như là bèo tấm, lại bộc phát ra Thượng Thanh Thánh Quang vô tận. Thượng Thanh Thánh Quang có thể xoát diệt võ pháp, để võ đạo trở về với nguyên bản, có thể khai phá hỗn độn, đánh rách tả tơi trời đất, càng có thể ảnh hưởng đến thời gian chảy xuôi. Biển cả bạo động nhìn giống như tai nạn, nhanh chóng bình tĩnh lại trong thánh quang mát lạnh. Nhưng Huyền Vũ chung quy vẫn Huyền Vũ, huyết mạch quá mạnh, mặc dù không có đỉnh cấp thánh khí như Chí Tôn Quyền Trượng thế này, lại có thể bằng vào đại dương mênh mông vô tận phát ra bạo động liên miên bất tuyệt, từng làn sóng mãnh liệt khủng bố liên tục nối tiếp nhau, vô biên vô hạn. Âu Dương Mục Thiên rất nhanh đã cảm nhận được áp lực, cứ như là bị lâm vào một cái lồng giam, bị gắt cao đưa vào ở chỗ này, hắn không thể không liên tục phóng thích Thượng Thanh Thánh Quang, tiếp tục kích phát uy lực của quyền trượng. Âu Dương Mục Thiên, nhận lấy cái chết. Bùi Tu Nghiệp, nhìn cho kỹ. Bạch tai xuất hiện, trào cuốc đầy trời vẩy xuống đại dương, một đóa hoa tràn ngập các loại năng lượng thần bí nở rộ tại bầu trời, to lớn như núi, uy áp thiên hải. Mặt ngoài đóa hoa có kỳ quan lưu chuyển, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa ảo diệu khác biệt, ví dụ như khí tức âm dương, ví dụ như hỗn độn lôi quang, ví dụ như tự nhiên huyền diệu, ví dụ như khí tức linh hồn các loại, vân vân. Thời điểm huyết mạch, hai cốt dung luyện cũng sẽ giữ lại năng lượng đặc biệt của nó. Mỗi một cánh hoa đều tượng trưng cho một loại hài cốt hắn thôn phệ. Mỗi một trận ba động đều khủng bố, cuồn cuộn khắp cả thiên hải, khí thế tăng vọt như là muốn đạt tới thánh hoàng định phong. Răng rắc, cánh hoa bạch cốt nhanh chóng rời khỏi, mang theo tiếng vỡ vụn quá dị, bạo động ra cốt khí đầy trời. Trò cốt bay lả tả, như là bão tuyết bao phủ đại dương mênh mông, cảnh tượng cực kỳ rung động. Hống hống hống hống, Huyền Vũ cũng vê tại thời khắc này, đại dương bị lật đổ, biển động đang sôi trào, như là năng lượng của thần khắp chi hải trong mấy chục vạn dặm đều đang bị đè ép tới nơi này. Âu Dương Mục Thiên hiển nhiên gánh không được, cơ thể hắn run rẩy. Xương cốt hắn trước đó bị bạch tai đánh ra vết nứt bây giờ đã nhanh chóng sụp ra, đau đớn thảm liệt để hắn như muốn sụp đổ. Chí Tôn Quyền Trượng đang được giơ cao, cũng đã bắt đầu đạt tới cực hạn. Chịu đựng. Bùi Tu Nghiệp lấy Thiên Phạt Thần Kiếm ngạnh kháng một kích của Hồng Hoang Thiên Long, toàn thân lấp lóe cường quang, lấy ánh sáng nhanh chóng hất ra Hồng Hoang Thiên Long, phóng tới chiến trường hỗn loạn đến bạo động. Hồng Hoang Thiên Long mãnh liệt phóng thích long khí, vỗ cánh truy kích, nhưng quang minh lăng thuật lại quá nhanh. Là tốc độ vượt qua cực hạn có thể so đấu không gian, rất nhanh đã mở ra một khoảng cách, vượt qua hơn 100 dặm, nhanh, giết hắn. Huyền Vũ thét lên ra lệnh bạch tai, nhận lấy cái chết. Bạch tai gào lớn, 36 cánh hoa nhanh chóng tiêu xạ, giống như thiên đao, mặt ngoài lấp lóe cường quang, các thức năng lượng được bắn ra, nhất là thần cốt linh tụy dung hợp từ bạch hổ yêu thần, mặt ngoài mỗi một cánh hoa lại còn đều xuất hiện hư ảnh bạch hổ, sát khí lạnh đến thấu xương. Như là muốn săn giết thiên hạ. Sư sư sư, Bùi Tu Nghiệp nhanh chóng giết tới, thân ảnh lấp lóe, ánh sáng bay lượn, Thiên Phạt Thần Kiếm liên tục phát trảm, trong lúc thoáng qua đã từ đảo qua xung quanh mỗi cái cánh hoa, rầm rầm rầm. Tất cả cánh hoa liên tiếp vỡ nát, hóa thành tro cốt đầy trời, vẩy xuống đại dương mênh mông. Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, Thiên Phạt Thần Kiếm cùng Quang Minh Lăng Thuật, để thực lực của Bùi Tu Nghiệp tại lúc này đã đạt tới cực hạn, đủ để uy lẫm toàn trường. Sau khi Bùi Tu Nghiệp liên trạm cánh hoa, hắn lại tiếp tục lao thẳng đến bạch tai, đang ở trên bầu trời vừa mới phóng thích tuyệt kỹ. Kẻ chết là ngươi. Bùi Tu Nghiệp, ngươi trúng kế. Bạch tai nhe răng cười, lập tức bay lên không, trong nháy mắt đã biến mất, bị Đông Hoàng Lăng Tuyệt lôi vào không gian, mà tại lúc hắn biến mất này đã dẫn nổ đóa hoa, cánh hoa đã rời khỏi, chỉ còn hoa cốt, nhưng đây mới thật sự là sát chiêu, cũng là nguy hiểm thật sự. Hắn cố ý làm lớn chiêu thức và thanh thế, còn gọi Âu Dương Mục Thiên nhận lấy cái chết chính là nhắc nhở Bùi Tu Nghiệp nhìn qua, chính là dẫn Bùi Tu Nghiệp tới. Ầm ầm. Hoa cốt sụp đổ, cốt khí trong chớp mắt đã nổ tung, như nổ trào cuồn cuộn, quét sạch hơn 10 dặm. Bùi Tu Nghiệp mang theo tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng chính vì hắn tốc độ cao nhất để vọt mạnh tới nơi đây, nên trong lúc nhất thời hắn cũng không thể tránh được, cứ như thế mà đối diện lọt vào cốt khí trùng kích. Không chờ hắn kịp phản ứng, xương cốt toàn thân hắn đều muốn vỡ vụn hết, giống như là muốn hòa tan, là đau đớn không cách nào nói rõ. Để hắn kêu gào cực thảm thiết, hắn muốn thoát khỏi, nhưng xương toàn thân đã vỡ vụn, bất kỳ một động tác nào cũng đều liên lụy đến thương thế, đột nhiên lại xoay chuyển trên phạm vi lớn. Tất nhiên mang đến đau đớn giống như khoang tim thực cốt, cứng ngắc ở nơi đó, đau đến không muốn sống, trống. Huyền Vũ gầm thét, trừ dân nghịch chuyển. Trong thời gian rất ngắn đã nhấc lên 18 ngọn sóng lớn, thử một chút Huyền Vũ Quyền lão tử, Huyền Vũ Quyền. Huyền Vũ đạp mạnh hải triều, sóng lớn hóa thành trọng quyền, mỗi cái đều lớn như một hòn đảo vậy, liên tiếp đánh về phía Bùi Tu Nghiệp. Xương cốt yếu ớt của Bùi Tu Nghiệp sao có thể chịu đựng được lực lượng cuồng bạo như thế này, liên tiếp nhấc lên, liên tục tháo chạy, xương cốt toàn thân hắn đã triệt để vỡ thành cặn bã. Máu tươi trong cơ thể đều tán loạn đến mất khống chế. Bản đại gia đến rồi. Hồng Hoang Thiên Long vỗ mạnh hai cánh, rốt cuộc cũng giết tới. Mặc dù không nhanh bằng Quang Minh Lang Thuật, nhưng tốc độ của Thiên Long cũng là nhất tuyệt. Long văn nhảy nhót trên đầu giống như là tổ long đang thức tỉnh, tràn ngập ra sát uy khủng bố tuyệt luân. Nó gầm lên giận dữ, long văn bộc phát, ánh sáng mãnh liệt, bành trướng như biển. Ánh sáng hồng mông như từng tia lôi đình đi nhanh, ầm ầm. Linh văn xuất kích, xé rách không gian, vần quanh hồng mông, giận dữ với Bùi Tu Nghiệp. A a a, chết hết cho ta. Bùi Tu Nghiệp chạy cả máu mắt mà giận dữ hét lớn, thiên phạt kiếm trong chốc lát đã dẫn phát tuyệt thế thiên tai, bầu trời hoắc loạn, đại dương mênh mông cuồn cuộn, cường quang chói mắt như mặt trời nở rộ, cuồn cuộn thiên phạt như là từ bên trong vũ trụ chém mạnh xuống, bao phủ mấy ngàn dặm thiên hải. Thánh Hoàng Đại Viên Mạn thúc giục thiên phạt thần kiếm, chân chính diễn biến ra thần uy. Bạch Tai và Đông Hoàng Lăng Tuyệt ở trong hư không đang muốn đi ra đã quả quyết rút lui về phía sau, Huyền Vũ đều súc cái đuôi lên đầu, bỗng nhiên chìm đến bên trong hải triều chuẩn bị ngạnh kháng. Oanh, rầm rầm rầm, long văn hoành hành, hồng bông lạnh thấu xương, như khai thiên tích địa, xông vào triều cường thiên phạt, đánh về phía thiên phạt thần kiếm. Kê. Thần kiếm tranh binh, uy lực thiên phạt càng là tăng lên mấy phần, ba động khủng bố khuấy động bốn phương tám hướng. Ngay cả Bùi Tu Nghiệp cùng với Âu Dương Mục Thiên đang ở phía dưới đều bị hất tung ra ngoài. Hống hống hống, đại tặc chống đỡ thiên phạt mà vọt mạnh tới, không nhìn thân thể nổ lên đầy cả máu thịt, nó dứt khoát quyết nhiên xông về thiên phạt thần kiếm. Đồ của thượng thương thì phải về với thượng thương, bọn phản nghịch các ngươi đây không xứng có được. Trở về. Bùi Tu Nghiệp chật vật ổn định, cực lực khống chế thiên phạt thần kiếm. Thiên phạt thần kiếm giải dụ kịch liệt, bạo động mênh mông thần uy, cơ hồ muốn chấn vỡ vụn huyết nhục Hồng Hoang Thiên Long, chôn vùi linh hồn của nó. Hồng Hoang Thiên Long lại rất cao bắt lấy, vỗ cánh bay lên trời. Đủ vốn, rút lui. Trả thiên phạt thần kiếm lại cho ta. Bùi Tu Nghiệp gào thét, hắn đuốc vào đan dược, cực lực khôi phục thương thế, nhưng hài cốt vỡ nát để hắn đau đến không muốn sống, hành động chậm chạp. Đến đây, mẫu thân nó ngươi theo đuổi ta đi. Hồng Hoang Thiên Long biến mất ở chân trời, chỉ để lại một lời khiêu khích, đừng đuổi theo, bảo mệnh quan trọng. Âu Dương Mục Thiên ngăn cản Bùi Tu Nghiệp lại, Chu Nguyên Bá biến mất, bọn hắn đuổi theo không những không đoạt trở lại được, còn có thể bị phản sát. Chu Nguyên Bá, mẫu thân nó, ngươi chết ở đâu rồi, cút ra đây cho ta. Bùi Tu Nghiệp bi phẫn muốn tuyệt, vốn là đi cứu người không ngờ lại dựng thần kiếm của mình vào. Đó là thiên phạt thần kiếm, là ý vào lớn nhất để hắn báo thù. Huyền Vũ hành hành tại đáy biển, sau khi đã kéo dài khoảng cách lại được Đông Hoàng Lăng Tuyệt núi liền, trốn ra thâm không, bọn hắn cũng không dám dây dưa nữa. Bùi Tu Nghiệp chung quy vẫn Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, cái tên Âu Dương Mục Thiên kia cũng không tốt để thu thập, chẳng may lại có những cường giả khác của Xích Thiên đuổi tới thì kẻ không may chính là bọn hắn. Hoàng Nê Đài đã tới tay, lại có cả thiên phạt thần kiếm, không lỗ. Về nhà. Thế giới hỗn độn. Hư vọng chi hải có lục đạo truyền thừa. Khương Nghị nhìn Thiên Hậu tái nhợt sắc mặt, tranh thủ thời gian đến đỡ. Truyền nhân của Võ Thần Điện đã là thần linh, linh văn của Võ Thần Điện là thông thiên trụ, có thể câu thông thiên địa vũ trụ, u minh thái hư, đỉnh thiên lập địa, vạn pháp bất xâm. Nhưng thời điểm truyền nhân kia đang thi triển thông thiên trụ lại còn có thể mượn dẫn vũ trụ đại thế, tinh hà lao nhanh, nhật nguyệt tương huy. Thiên Hậu rất tự tin đối với thực lực của mình. Nhưng vị thần này của Võ Thần Điện lại để nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Khương Nghị lập tức nghĩ đến. Tự tại vũ trụ bên trong lục đạo, đối ứng là nhật nguyệt tinh thần đại tán. Thiên Hậu ăn đan dược đan hoàng đưa tới, sau khi nói cảm ơn, nàng lại nói. Kiếp trước chúng ta có cùng Võ Thần Điện giao thủ qua, thông thiên trụ xác thực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có mạnh đến nỗi để cho ta khó mà chống lại như thế. Nếu như là điện chủ bọn hắn, thần linh đỉnh phong, con có thể hiểu, nhưng truyền nhân kia hẳn là tân tấn thần linh, Khương Nghị khẽ nói. Thông thiên trụ, tự tại vũ trụ, đúng là tuyệt phối, thế giới lựa chọn thông thiên trụ, hợp lý, Đan Hoàng nói. Nhật nguyệt tinh thần đại tán là mạnh nhất bên trong đại tán tự nhiên, tự tại vũ trụ, đương nhiên cũng là phòng ngự kinh khủng nhất trong tự nhiên. Thông thiên trụ vốn chính là lĩnh hội vũ trụ kỳ diệu, đối với cảm ngộ tự tại vũ trụ cũng hẳn là cực sâu, thi triển ra uy lực tuyệt đối đáng sợ. Người nên cảm thấy may mắn, không có bị hắn vây khốn. Nếu không, Thiên Hậu hỏi Khương Nghị. Nếu như chàng giết nàng, có thể chiếm được ư? Khương Nghị trầm ngâm nói. Ta có Nhật Nguyệt tinh thần đại tán, hẳn là rất khó dung hợp tự tại vũ trụ, võ thần điện, khó giải quyết đây. Đông Hoàng Tại lắc đầu than nhẹ, cùng thuộc Hoàng Đạo Thiên Khải, cũng đều là thần tộc, hắn vô cùng rõ ràng thực lực của võ thần điện, mà thông thiên trụ của võ thần điện còn có thể trấn áp không gian, có thể xưng là khắc tinh của không gian linh văn, bây giờ lại nhiều thêm một truyền thừa thiên đạo. Thế thì còn đánh như thế nào? Thiên Hậu hòa hoãn thương thế, nói. Chàng đã lấy được Hoàng Nê Đài, Kiều Vô Hối cũng lấy được Hoàng Nê Đài, không biết nơi khác như thế nào. Khương Nghị nói. Thần hữu chi hải quá xa, không ôm hy vọng. Linh kiếp chi hải, tất cả đều là hải linh, thực lực tại hải dương quá mạnh, cũng không tốt nói. Ta chỉ hy vọng Đông Hoàng Như Ảnh có thể chuyển dời Hoàng Nê Đài đến hải thần đảo, bọn đại tặc lại mang về cho ta một tà. Lúc này, Kim Bằng đột nhiên nói tiếng người. Ta rời khỏi. Cái gì? Bọn người Khương Nghị, Thiên Hậu nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Cái gì rời khỏi? Ta giải trừ khế ước. Kim Bằng hạ quyết tâm, nhìn tiếp ánh mắt của Thiên Hậu. Vì sao? Rất nhiều người đều không hiểu thấu, vốn đang tốt mà tại sao lại muốn giải trừ khế ước? Ta lãng phí danh sách khế ước, sớm tại thời điểm Thiên Hậu ký kết khế ước với Cự Côn, Kim Bằng đã có ý nghĩ này. Cự Côn và Bằng Điểu mặc dù đều là huyết mạch Côn Bằng, nhưng phương hướng biến đổi cũng không giống nhau. Bằng Điểu có năng lực diễn sinh cường đại, ra đời Lôi Bằng, Thanh Bằng và số lượng lớn bằng tộc, bằng vào tốc độ và bằng thuật độc bá thiên hạ, lại đánh mất tiềm lực lột xác thành Côn Bằng. Cự Côn không có diễn biến đưa ra yêu thú của mình, nhưng lại có tiềm lực biến đổi cực mạnh. Cự Côn gia nhập mang ý nghĩa trong tương lai Thiên Hậu sẽ có được Côn Bằng. Côn Bằng đã có uy lực của Cự Côn, cũng có tốc độ của Thiên Bằng, mà càng tăng lên bọn chúng. Cứ như vậy, nó cũng đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Thiên Hậu nhớ tới tình cũ, không đành lòng vứt bỏ nó. Trước đó nó không hề rời khỏi, là định đặt mình ở Tế Yến. Mặc dù không thể cung cấp bao nhiêu bí thuật cho Thiên Hậu, nhưng ở thời điểm Thiên Hậu gặp được nguy hiểm, nó nguyện ý dâng tính mệnh ra ngay đầu tiên, thông qua khế ước cứu vãn Thiên Hậu. Cái phần quyết tâm này là thứ mà khế ước thú khác không có. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Thiên Hậu bị thương nặng, nó đã quyết định. Không tệ, thay khế ước thú mới đi, Thiên Hậu đã hiểu ý tứ của nó. Lần này thất bại, không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là đối phương khống chế đại đạo truyền thừa, ta lại lo lắng điện chủ võ thần điện đuổi tới, nóng lòng rút lui, mới bị thương. Kim Bằng lại nói. Kim Bằng cực hạn chính là Thánh Vương, ta chỉ có thể bùi ngài tới đây, ta muốn giải trừ khế ước, Thiên Hậu nói. Ta đã tiến vào thần cảnh, có thể khế ước 10 yêu thú, ngươi cứ ở lại đi. Ta kiên trì, để Lôi Long thay ta, một thời gian trước ta đã liên lạc qua với nó. Kim Bằng đã quyết, Lôi Long đó nhắc đến, là Giao Long tộc trưởng bên trong Thánh Hồ, thuộc về Á Long tộc. Sau khi hấp thu khí tức hỗn độn trong thế giới hỗn độn, huyết mạch đã thăng hoa, biến thành chân long tộc. Lực công kích lại còn cực mạnh như Lôi Long, kỳ thật lột xác thành chân long. Còn có một con giao long khác nữa, là Thương Hải Long, nhưng có Côn Bằng và Huyền Vũ, Thiên Hậu đã không cần hải thú, cho nên nó đề cử Lôi Long. Lấy lực lượng khế ước bây giờ của Thiên Hậu, rất có hy vọng kích phát ra huyết mạch Cự Long, Lôi Long sẽ có thể hóa thân thành Lôi Đình Cự Long. Bọn người Khương Nghị nhìn một màn này, không tiện nói nhiều, chỉ có thể để chủ tớ bọn họ tự mình quyết định. Thiên Hậu trầm mặc một hồi, nhưng không có tỏ thái độ. Thiên Bằng đã quyết, cùng tác dụng làm Tế Hiến. Chẳng để Thiên Hậu trở nên càng mạnh, dù sao sau đó Thiên Hậu cũng phải đối chiến với các loại thần linh, mà mỗi cường giả có thể trưởng thành đến thần linh đều có được uy lực nghịch thiên, cùng thần khí vô địch, chí tôn bí thuật các loại, đều là tồn tại đăng phong tạo cực giống như vô địch giữa thế gian. Thiên Hậu muốn áp chế một vị thần linh nào đó, hoặc là chiến thắng một vị thần linh nào đó, nhất định phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến cực hạn. Ta không cần Lôi Long, Thiên Hậu lắc đầu. Mặc dù lực công kích của Lôi Long cực mạnh, sau khi hóa thành Cự Long, còn có hy vọng trưởng thành đến Thánh Hoàng, nhưng không đủ để thực lực của nàng có thể tăng lên quá cường liệt. Lôi Long tạm được, nếu như có thể hóa thân Lôi Đình Cự Long, cũng sẽ vô cùng cường đại. Trừ nó, nơi này giống như cũng không có yêu thú quá mạnh có thể khế ước. Tiêu Phượng Ngô nhìn xung quanh, bên cạnh mặc dù Khương Nghị còn có đỉnh cấp yêu thú như Hồng Hoang Thiên Long, Tử Kim Thiên Long, nhưng bọn chúng là không thể nào làm khế ước với Thiên Hậu. Ta giữ lại danh sách sau cùng, chờ Thái Âm Ngọc Thú. Thiên Hậu vừa nói xong, rất nhiều người đều âm thầm nhếch nhếch miệng. Thái Âm Ngọc Thú. Đây là muốn phối hợp cùng Thái Dương Kim Ô sao? Thái Dương Thái Âm, âm dương lần lượt, thiên hạ thần phục, thái âm ngọc thú còn gì nữa không? Na yêu nhỏ giọng hỏi ở hai bên, thái âm ngọc thú tại Mê Ly Chi Hải, danh sách sau cùng của ta luôn đang giữ lại cho nó. Chỉ cần có thể khế ước với thái âm ngọc thú, thực lực của ta có thể tăng cường gấp 3 phần. Sau khi thiên hậu khế ước với thái dương kim ô, thì nàng đã bắt đầu chờ mong thái âm ngọc thú. Thái âm ngọc thú không chỉ là một trong 12 yêu tổ, có thể tăng cường thực lực của nàng cực lớn. Khi va chạm cùng uy lực thái dương, càng có thể phóng thích thực lực cường đại nghịch loạn càng khôn, thần phục thiên hạ, có thể làm cho sức chiến đấu của nàng có chất vượt qua. Ta vẫn kiên trì giải trừ. Kim Bằng lắc đầu, nếu quả thật có thể khế ước với thái âm ngọc thú, quả thật có thể tăng thực lực lên trên diện rộng. Nhưng nếu như còn có thể khế ước với yêu thú càng mạnh, thực lực còn có thể tăng lên. Sau này đụng phải phù hợp rồi nói sau. Thiên hậu kiên trì duy trì uy lực khế ước, cũng là hy vọng có thể tiếp tục kích phát tiềm lực của Kim Bằng, nhìn có thể sáng tạo kỳ tích hay không. Vài ngày sau, Đông Hoàng Như Ảnh trở về, mang về tin tức xấu. Hoàng Nê Đài đã nhập Thiên Kiếm Thần Tông. Khương Nghị lộ ra mấy phần cười khổ, lần này thì tốt rồi, cổ thần muốn thành thần. Thật may mắn phía trước đã nhờ Đông Hoàng tộc đưa một viên thần cốt linh tủy để giữ quan hệ tốt với nhau. Như Ảnh, nàng vất vả rồi, tòa Hoàng Nê Đài này, chuyển giao cho Hải Thần Đảo. Khương Nghị giao Hoàng Nê Đài mà, bọn người Kiều Vô Hối mang tới cho Đông Hoàng Như Ảnh, có cần phải bồi dưỡng Hải Thần Đảo như thế này không? Đông Hoàng Trại đưa ra dị nghị, Hải Thần Đảo là một ám kỳ, thực lực ám kỳ càng mạnh, phát huy hiệu quả càng tốt, ngươi cũng bồi tiếp Như Ảnh đi qua, tuyệt đối không được để bại lộ tung tích Hoàng Nê Đài. Ngài nói cái gì chính là cái đó, Đông Hoàng Trại lắc đầu, cùng Đông Hoàng Như Ảnh giam cầm Hoàng Nê Đài, rời khỏi thế giới hỗn độn. Không lâu sau đó, bọn người hướng vãng tình trở về, không có phát hiện bất luận tung tích gì của Hoàng Nê Đài tại Linh Kiếp Chi Hải. Có khả năng lúc mới xuất hiện thì đã bị Hải Linh giam cầm, cũng có khả năng vùng hải vực kia không có Hoàng Nê Đài. Dù sao tổng số 18 tòa, Bát Châu Thập Tam Hải không thể nào, đều có ở mỗi nơi. 3 ngày sau, ha ha, treo họ đi, cúng bái đi, đoán xem đây là cái gì, thiên phạt thần kiếm. Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, Bạch Tai, Đông Hoàng Lăng Tuyệt đến thế giới hỗn độn, một đường hô to rít gào cực loạn, đánh thức tất cả những người đang bế quan và tu dưỡng. Thiên phạt thần kiếm, các ngươi nhặt được từ chỗ nào? Tạc Điệu kinh ngạc xông lại, ngươi đi nhặt thần kiếm cho ta xem, kiếp sau lão tử theo họ ngươi. Hồng Hoang Thiên Long rơi xuống, vứt bỏ Hoàng Nê Đài trên lưng, hóa thân thành hình người khôi ngô, giơ cao lên thiên phạt thần kiếm, hướng đám người tranh công. Xích Thiên Thần Triều trốn đến thần khắp chi hải rồi. Khương Nghị chạy tới, sau khi vui mừng thì rất nhanh đã tỉnh ngộ, gặp được Chu Nguyên Bá, lão tặc này đang khiêng Hoàng Nê Đài chạy thì bị chúng ta ngăn chặn. Nếu không phải lão tặc này cầm chư thần đao kia của Xích Thiên Thần Tôn, chúng ta ngay cả hắn cùng giải quyết. Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên muốn chặn chúng ta, nhưng lại bị chúng ta phế đi. Hồng Hoang Thiên Long nhếch miệng cười to, nếu như hắn mang theo Hồng Mông Thiên Bia, nói không chừng chúng ta có thể lại làm hai bộ di thể thánh hoàng cho các ngươi. Đại vương cũng hưng phấn cười to, làm tốt lắm. Thiên hậu cũng nhịn không được mà khen bọn chúng, hiện tại bọn họ thiếu nhất chính là vũ khí, nhất là loại thần khí với uy lực tuyệt luân này. Ha ha, đó là đương nhiên, đều nhớ cho kỹ cho ta, đây là thứ hai phiếu đoàn cướp bóc hoàng thất làm. Hồng Hoang Thiên Long ngao ngao hai tiếng, vung tay ném thiên phạt thần kiếm cho Khương Nghị. Đám người lập tức nóng bỏng nhìn về phía Khương Nghị, thiên phạt thần kiếm sẽ giao cho ai đây? Khương Nghị nắm chặt thiên phạt thần kiếm, sắc mặt lại không phải quá đẹp đẽ. Thế nào, có cái gì không đúng sao? Bọn đại tặc cảm thấy kỳ quái, không sai, chính là thiên phạt thần kiếm mà. Còn gặp được những người khác của Xích Thiên Thần Triều không? Không có, tuy nhiên lúc ấy Bùi Tu Nghiệp muốn ngăn chặn chúng ta, để Chu Nguyên Bá đi gọi người, vậy là đều ở đó. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, lại hỏi Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Thời điểm các ngươi phong tỏa Xích Thiên Hoàng Thành lúc ấy, là thật không có phát hiện có người đến gần, hay là chủ quan? Ta muốn nghe lời thật, cho dù là chủ quan, ta cũng không trách các ngươi. Đông Hoàng Lăng Tuyệt vội vàng nói. Thật sự là không có phát hiện, đột nhiên cứ xuất hiện từ dưới mặt đất trước cửa thành như vậy. Pháp trận của Xích Thiên Thần Triều thì sao, lúc ấy cũng không có phản ứng đặc thù. Cũng không có, Đông Hoàng Lăng Tuyệt liên tục lắc đầu, thiên hậu đột nhiên hiểu được. Triệu Thanh Duẫn, đại tán bí thuật. Vẻ mặt Khương Nghị trở nên nghiêm trọng. Có thể tránh thoát không gian dò xét, ẩn nấp tất cả năng lượng, hẳn là đại tán bí thuật, bọn người Kiều Vô Hối thay đổi sắc mặt. Là Triệu Thanh Duẫn bí mật liên hệ Xích Thiên Thần Triều, nàng biến mất đã bao nhiêu năm, đế quốc và đế huyết hẳn là đều đã được dung hợp hết. Khương Nghị nhíu mày suy tư. Chư Phục Sinh hẳn phải biết bây giờ bọn hắn đã bị đế tộc tìm kiếm, nhất định phải giấu ở một cái, để cho người ta không tưởng được, mà vô cùng an toàn nơi. Triệu Thanh Duẫn nếu có thể thuyết phục bọn hắn rời khỏi Xích Thiên Thần Triều, cũng hẳn là có một cái nơi thích hợp, ẩn tàng bọn hắn. Thiên Hậu núi liền Khương Nghị về mạch suy nghĩ. Thái Uyên cực địa xuyên suốt Hải Dương cùng U Minh, đây cũng là bọn lúc ấy hắn lựa chọn từ luân hồi bí cảnh chạy đến U Minh nguyên nhân. Khương Nghị nói, Thái Uyên cực địa bị ta phế đi, nơi đó lão thần cũng nhanh chết rồi, mà Triệu Thanh Duẫn đạt được đế cốt, sau khi, trùng hợp, cũng cần một chỗ. Hai bên, không ngu mà hợp, Thiên Hậu hiểu rất rõ Triệu Thanh Duẫn, cũng có thể là uy bức lợi dụ. Đám người trao đổi ánh mắt, vẻ mặt phức tạp, Triệu Thanh Duẫn, Thái Uyên cực địa, Xích Thiên Thần Triều, liên hợp rồi. Triệu Thanh Duẫn có đế cốt đế huyết, còn có tài nguyên mà nhân gian ngục tích lũy gần ngàn năm, Thánh Hoàng Đại Viên Mãn cũng không có vấn đề. Thái Uyên cực địa mặc dù bị thương nặng, nhưng còn có Thánh Hoàng, còn có thần tôn sống chết chưa định, càng xuyên suốt U Minh địa ngục, mà Xích Thiên Thần Triều. Mặc dù Xích Thiên Thần Tôn đã chết rồi, nhưng bọn hắn mang đi tài nguyên rộng lượng của Xích Thiên Thần Triều. Ba bên liên hợp như thế nào, bọn họ sẽ được bổ sung, nhanh chóng mạnh lên. Ba bên liên hợp, cũng xác thực cho Xích Thiên Thần Triều một chỗ ẩn thân ổn định, coi như bại lộ. Cũng không có một đế tộc hay thần tộc nào dám đến nơi đó liều mạng. Dù sao, Thương Huyền đại chiến sắp đến, bọn hắn đều cần bảo tồn thực lực, chuẩn bị triển khai tranh giành, chuẩn bị hành động. Khương Nghị và Thiên Hậu cơ hồ trăm miệng một lời. Hành động. Đám người đồng loạt nhìn về phía bọn hắn. Nếu như Triệu Thanh Duẫn không có thành thần, thần nguyên mà Xích Thiên Thần Triều mang đi hẳn bạn đang là có thể trợ giúp nàng thành thần. Audio. Nếu như đã thành thần, vậy thì thần nguyên kia có thể làm cho thực lực nàng mạnh lên. Triệu Thanh Duẫn thành thần, linh văn chắc chắn sẽ phát sinh biến đổi cực đoan, hóa thành Thái Âm Thần Viêm. Mà Thái Âm Thần Viêm là U Minh Vạn Hỏa Chi Nguyên, mượn nhờ nơi đó, nàng tiếp tục mạnh lên. Nếu như tiếp tục mạnh lên, đế cốt đế huyết cũng liên tục phóng tiềm lực, Triệu Thanh Duẫn sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nàng có hận đối với chúng ta, Xích Thiên có thù với chúng ta, Thái Uyên cực địa còn làm kẻ địch với ta, trong tương lai ba bên bọn hắn chắc chắn sẽ đặt chân tới Thương Huyền, mà sẽ giống như rắn độc ẩn núp, đánh chúng ta một kích trí mạng. Khương Nghị cau mày, đôi mắt lấp lóe, sau khi nói một tràng, lại nói. Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Đông Hoàng Trấn Nguyên, các ngươi một người đến thần cấp chi hải. Liên hệ Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Toại, xuôi nam tới Thái Uyên cực địa hiệp, một người di chuyển tới hướng thần hữu chi hải, tiếp ứng Đông Hoàng Càn, cũng bảo hắn đi Thái Uyên cực địa. Thiên Hậu, mang theo địa ma thụ, Khương Quỳ, Khương Diễn, Triệu Thời Việt, hướng Vãn Tình cùng Tạc Điểu, còn có khế ước thú, từ luân hồi bí cảnh đến U Minh địa ngục, các thánh linh còn lại trở lên, theo ta tiến công từ hải vực, chúng ta hai mặt giáp công, phế đi Thái Uyên cực địa. Đại Tạc vội vàng nói. Chờ một chút, bây giờ xuất phát, Bùi Tương Nghiệp không chết, Thiên Phạt Thần Kiếm còn thuộc về hắn, có phải tìm chút thời giờ, thanh trừ vết tích trước lại dùng hay không? Trên đường thanh trừ, ta tự mình đốt ấn ký trên nó, về ai? Kiều Vô Hối, ngạch, nơi đó có khả năng có ba tôn thần A, nếu không cho ta chút thời gian, ta thử dung hợp Hồng Mông Thiên Bia một chút, nói không chừng có thể thành thần. Thời gian quá dài, chờ không kịp, ta đánh cược Triệu Thanh Duẫn không có thành thần. Bây giờ, đang là thời khắc mấu chốt lúc bế quan. Khương Qua, đi liên hệ Tru Thiên Thần Điện, chúng ta muốn vây bắt dư bộ Xích Thiên Thần Triều, bọn hắn muốn hiệp ước bên trong tài nguyên, liền mau chóng đuổi theo, không muốn, chúng ta không khách khí, toàn thể chuẩn bị, lập tức xuất phát. Tuân lệnh. Toàn thể gào thét, thanh chấn cả mây xanh, Thái Uyên cực địa. Thần khắp chi hải đã xuất hiện thần vật, đây vốn là chuyện cực vui. Nhưng bên trong Thái Uyên cực địa độc bá thần khắp chi hải lại liên tục gầm thét, không có được thần vật, ngược lại còn ném đi một cái khác. Bùi Tương Nghiệp bi phẫn muốn tuyệt, thực sự khó mà bình phục, nhưng Chu Phục Sinh càng khẩn trương hơn chính là bọn hắn đã bị phát hiện. Nhân Hoàng Chu Thái nghiêm túc, ngữ khí khẩn trương. Làm sao Hồng Hoang Thiên Long lại xuất hiện tại thần khắp chi hải, khẳng định là Khương Nghị rải Thánh Hoàng dưới trướng ra, đang lùng bắt tung tích của chúng ta khắp nơi. Nếu phát hiện, lúc nào cũng có thể sẽ đích thân giết tới. Chu Ngạo Hoàng nắm chặt tay nói. Ta đã sớm nói, Khương Nghị sẽ không dễ dàng buông tay. Hắn một là ngấp nghé tài nguyên của Xích Thiên Thần Triều chúng ta, hai là không nghĩ rằng chúng ta sẽ trở lại Thương Huyền. Ta cũng đã nhắc nhở qua các ngươi, có thể ra ngoài hoạt động, nhưng tuyệt đối không được để bại lộ tung tích. Các ngươi ngược lại thì tốt rồi, còn giao thủ cùng bọn hắn. Chu Nguyên Bá chịu đựng suy yếu, bực tức nói. Đó là thần vật mà ông trời ban ân cho chúng ta có thể trơ mắt buông tha. Chu Ngạo Hoàng bực tức nói. Ngài có thể cho người khác lấy trước, sau này chúng ta lại bí mật ra tay, thần không biết quỷ không hay, không cần mỗi lần đều lỗ mãn như vậy. Chu Nguyên Bá giận dữ. Làm càn, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Chu Ngạo Hoàng đóng mở bờ môi mấy lần, quả thực là đã nhịn được xúc động, cúi đầu xuống đối với Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá chỉ vào đám người. Nhìn bộ dáng từng kẻ các ngươi đây sợ vỡ mật như thế này, bọn hắn còn chưa tới, chỉ là lộ cái mặt, các ngươi đã như vậy, nếu thật sự là tới, các ngươi còn không phải quỳ xuống. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta chỉ là tạm thời rút lui, không phải chạy trốn, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta còn muốn về Thương Huyền, chúng ta còn muốn trùng kiến Xích Thiên Thần Triều. Mọi người bị Chu Nguyên Bá giận dữ mắng mỏ mà nhao nhao cúi đầu, không dám đối kháng. Vị lão tổ này bất luận là thực lực hay là bối phận đều gần với Phục Sinh Thần Tôn, mà tính khí nóng nảy, trước đó thần tôn tại thế còn có thể đè ép được, bây giờ Chu Phục Sinh ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, nhắc nhở. Hồng Hoang Thiên Long chỉ là phát hiện tung tích của chúng ta, cũng không biết chúng ta đang ở Thái Uyên cực địa, coi như cuối cùng tìm tới nơi này, tới tới lui lui, cũng muốn một tháng, thậm chí là hơn hai tháng thời gian. Đến lúc đó, Triệu Thanh Duẫn đã đột phá, bằng vào pháp trận đặc biệt của Thái Uyên cực địa, cùng pháp trận mà chúng ta vừa mới bố trí, vẫn có thể gánh vác được bọn hắn đả kích. Vô Thượng Vương rất ít phát biểu cũng nói. Nếu như Khương Nghị đều rải tất cả thánh hoàng ra tìm kiếm, bây giờ khẳng định Diska trải rộng hải vực xung quanh, chờ bọn Hồng Hoang Thiên Long trở về thông báo thì nửa tháng sau mới Khương Nghị nhận được tin tức, khi hắn truyền ra mệnh lệnh, lại để thánh hoàng khác nhận được mệnh lệnh, lại tụ họp lại cũng mất đến một tháng, sau đó lại giết tới, cũng phải thêm nửa tháng nữa. Như thế này chính là hai tháng hơn. Hai tháng, Triệu Thanh Duẫn không chỉ có thể thành thần, còn có thể làm tốt giao dịch cùng Phong Đô Quỷ Chủ, thậm chí có thể dẫn Phong Đô Quỷ Chủ tới. Đến lúc đó, không phải là chúng ta có thể làm một trận phản kích. Tâm tình bất an của đám người thoáng buông xuống, sau khi được Vô Thượng Vương nhắc một điểm như thế, ngược lại bọn họ còn có chút mong đợi. Phong Đô Quỷ Chủ, cũng là quỷ chủ Phong Đô Quỷ Giới đời thứ hai, là quỷ hoàng cổ xưa nhất trong toàn bộ U Minh Địa Ngục, nghe nói đã tồn tại hơn 70 vạn năm. Phong Đô Quỷ Chủ cũng là quỷ hoàng mà đế tộc kiên kỵ nhất, thực lực thật sự có thể so với bán đế. Chu Nguyên Chính đột nhiên nói. Nếu như muốn giết chết Khương Nghị, chúng ta còn có thể liên hệ Long tộc. Đám người đồng loạt nhìn về phía thái tử đang đứng ở phía sau. Chu Nguyên Chính nói. Lần này Khương Nghị tới, có khả năng mang lên Tru Thiên Thần Tôn, còn có thể mang lên vị giới chủ của thế giới mới kia. Nếu như Thiên Hậu lại thành thần, đó chính là bốn vị thần tôn, cùng hơn 10 vị thánh hoàng. Một khi pháp trận bị phá, vậy thì chắc chắn sẽ là một trận đại hỗn chiến, mà Phong Đô Quỷ Chủ há có thể tùy tiện tới hỗ trợ. Coi như Triệu Thanh Duẫn có thủ đoạn đặc biệt, thật sự mời được Phong Đô Quỷ Chủ tới, nhưng hắn sẽ bị chúng ta điều động sao? Hắn sẽ để ý sống chết của chúng ta sao? Hắn sẽ dùng hết sức tấn công thánh hoàng sao? Mục tiêu của hắn sẽ chỉ là nghênh chiến mấy người Khương Nghị kia. Khả năng các ngươi sẽ nói, chỉ cần ngăn chặn mấy người Khương Nghị kia là tốt rồi, nhưng 10 thánh hoàng khác thì phải đối kháng như thế nào? Còn có, nhìn chung tất cả trận chiến quét ngang Thương Huyền của Khương Nghị, mỗi lần chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của Khương Nghị, mỗi lần đều sẽ nổi lên ngoài ý muốn, cho nên ta có một đề nghị, liên hệ Long tộc, nói cho bọn chúng rằng, có khả năng Khương Nghị sẽ buông tập Thái Uyên cực địa, lại chuyển cáo bọn chúng, vì giới chủ phế đi tự Kim Long Hoàng kia, cũng sẽ tới. Long tộc cao ngạo, càng hận thấu Khương Nghị cùng thế giới mới hơn, nếu nhận được tin tức, thì chắc chắn bọn chúng sẽ giết tới. Đến lúc đó, Chu Nguyên Chính nói đến đây, thì lại ngừng, cũng không cần thiết lại nói thêm. Đám người không khỏi huyễn tưởng, khi Khương Nghị tìm tới nơi này, khởi xướng vây bắt, bọn hắn có thể bằng vào pháp trận tiêu hao một thời gian, sau đó đột nhiên buông pháp trận ra, Phong Đô Quỷ Chủ lại xuất hiện từ địa ngục, Long tộc giết tới từ hải vực, tràn diện kia ngẫm lại đã kích thích, ngẫm lại đã thoải mái. Hai mắt Chu Nguyên Bá tỏa sáng. Tiểu gia hỏa đề nghị không tệ, mặc dù Tử Kim Long Thần bị trọng thương, nhưng cũng đã triệt để chọc giận nó. Một cơ hội trả thù như thế, nó khẳng định sẽ bắt lấy. Đến lúc đó, nếu quả thật có thể một mẹ hút gọn bọn người Khương Nghị, chẳng phải đế ước đã được giải trừ, chẳng phải chúng ta đã có thể về nhà. Chu Phục Sinh lại hơi nhíu lông mày lên. Không ổn. Chu Nguyên Bá bỗng nhiên quay người, giọng nói ta như chuông đồng. Chỗ nào không ổn? Chu Phục Sinh ở trên cao nhìn xuống, nghiêm khắc nói. Long tộc tới, ngươi có thể khống chế được, nơi này không phải Thương Huyền Đại Lục, Long tộc làm việc không có bất kỳ cố kỵ nào. Ta dám cam đoan, bọn chúng sẽ chỉ ngồi xem hổ đấu nhau, chờ lưỡng bại câu thương, lại một mẹ hút gọn. Chu Nguyên Bá lập tức liền muốn phản bác, giọng của Chu Phục Sinh lại đột nhiên đề cao. Còn muốn lấy đó để giải trừ đế ước, nếu như Long tộc giết Khương Nghị ở chỗ này, đế tộc khác tuyệt đối không tha cho bọn chúng. Tất cả đế tộc đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị chiến tranh rồi, bọn hắn sẽ cho phép Long tộc giết Khương Nghị. Coi như Long tộc cao ngạo, không sợ hãi, thật sự giết được Khương Nghị, đế tộc cũng sẽ không lại từ bỏ chiến tranh. Đám người trầm mặc, sắc mặt đều ảm đạm xuống. Chu Phục Sinh nhắc nhở Chu Nguyên Chính. Không nên nghĩ đơn giản như vậy, Phong Đô Quỷ Chủ đều đã là một biến cố, lại còn muốn thêm một cái biến cố Long tộc nữa sao, làm việc có thể có khẩu vị, nhưng không nên quá lớn, căng hết cỡ, bất mặt. Trong giọng nói của Chu Phục Sinh rõ ràng mang theo vài phần tức giận, bởi vì hắn căn bản cũng không nguyện ý hợp tác cùng Long tộc, không vì sao khác, cũng bởi vì đó là đế tộc. Bọn hắn thoát khỏi Thương Huyền, không có nghĩa là phản bội Thương Huyền, cho nên tuyệt đối không thể nào có dính dấp cùng bất cứ một đế tộc nào cả. Chu Nguyên Chính cúi đầu xuống, nhìn như cung kính, nhưng trong lòng lại ảm đạm, biện pháp cơ hội này rất tốt cơ mà. Phục Sinh Thần Tôn quả nhiên thiên về bảo thủ. Nếu như Nguyên Bá lão tổ cầm quyền, Xích Thiên Thần Triều tuyệt đối không về phần luân lạc tới tình trạng như thế, Chu Phục Sinh cao giọng nói. Cũng bắt đầu chuẩn bị, chỉ cần Phong Đô Quỷ Chủ nguyện ý hiệp trợ, trận chiến này, chúng ta đã có thể phản kích Khương Nghị, càng có thể mượn cơ hội này, triệt để khai hỏa thanh danh. Thái Uyên Cực Địa điều động rất nhanh, Nam Cung gia tộc kiểm tra cùng gia cố pháp trận của bọn hắn. Xích Thiên Thần Triều cũng tăng cường pháp trận bố trí từ nội bộ của bọn hắn, chuẩn bị tốt nghênh chiến. Mặc dù cái danh phần Thiên Thần Hoàng đã vang vọng khắp thiên hạ, đã quét ngang Thương Huyền không ai có thể ngăn cản, nhưng bọn hắn ngược lại đã bắt đầu mong đợi. Nếu như Phong Đô Quỷ Chủ thật sự có thể bí mật tới đây, vậy thì đây chắc chắn là trận đánh bại đầu từ khi Khương Nghị quật khởi đến nay. Ngày 25 tháng 8, sau khi Triệu Thanh Duẩn bế quan 4 tháng, rốt cuộc cũng hoàn thành khát vọng đột phá đã lâu. Thái Âm Thần Viêm, rốt cuộc cũng đi xa, có uy lực của Thần Viêm. Thái Âm Thần Viêm và Thái Dương Thần Viêm là hai đại thần viêm cực đoan đối lập với nhau. Thái Dương Thần Viêm được tôn sùng là mặt trời, nhưng tuyệt đối không chỉ đơn giản là chí dương chí phách như vậy, mà còn ẩn chứa vạn vật sinh trưởng, vĩnh hằng bất hủ, và các loại ảo diệu khác. Thái Âm Thần Viêm thì tượng trưng cho cực âm, u ám, tử vong, chôn vùi các loại, có liên quan đặc biệt cùng U Minh Địa Ngục diễn biến. Sau khi hai loại hỏa diễm đạt tới vấn đề thần linh, thì đã có quan hệ cùng thế giới diễn biến, mà cũng đã 100.000 năm, thậm chí thời gian dài hơn, bọn chúng không có thực sự từng được sinh ra. Triệu Thanh Duẩn có thể được đến luân hồi đại tán, ngoại trừ đế cốt đế huyết kích thích, càng quan trọng hơn chính là đế cốt đế huyết đưa tới linh văn thăng hoa, biến thành thần văn, lại còn là thần văn cực đoan sinh ra liên quan cùng địa ngục như Thái Âm Thần Viêm thế này. Bây giờ, Triệu Thanh Duẩn đã đột phá hàng rào, bước vào thần cảnh. Không chỉ có uy lực thần viêm đại thành, càng thêm phù hợp sâu cùng luân hồi đại tán, cũng làm cho huyết nhục thần hồn của nàng phát sinh thay đổi đặc thù, tương đương với, đơn giản là không còn là người, mà là thành một bộ phận của địa ngục. Triệu Thanh Duẩn dám can đảm tiếp Phong Đô Quỷ Chủ, cũng có lòng tin hợp tác cùng Phong Đô Quỷ Chủ, cũng chính là dựa vào Thái Âm Cực Diễm, chuyện xảy ra khi nào. Triệu Thanh Duẩn vừa với xuất quan, thì đã nhận được tin bại lộ, nàng hơi nhíu mày lại, thần uy nghiêm nghị. Để Chu Phục Sinh đang ở phía ngoài, đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách không cách nào nói rõ. 27 ngày trước, Chu Phục Sinh kỳ quái do xét Triệu Thanh Duẩn, vừa đột phá vậy, mà đã có thể mang đến cho hắn áp bách. Mặc dù Thái Âm Cực Diễm và Địa Ngục có quan hệ mật thiết, nhưng Cửu Thiên Huyền Hỏa cũng không phải là không có. Tại Thái Uyên Cực Địa này, thực lực bọn hắn cũng không so trên dưới với nhau, mà tính toán ra, cảnh giới của hắn đã ổn định. Tuy nhiên Triệu Thanh Duẩn chỉ vừa mới đột phá mà thôi, làm tốt phòng ngự. Triệu Thanh Duẩn ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra uy nghi bất người, pháp trận đều đã gia cố. Dựa theo dự đoán của chúng ta, Khương Nghị sẽ tìm tới nơi này vào tầm cuối tháng 9. Ngươi mau chóng bái phỏng Phong Đô Quỷ Giới, xin mời Phong Đô Quỷ Chủ tới giúp một chút, xin mời Phong Đô Quỷ Chủ đến giúp đỡ. Ngươi nói ngược lại nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, hắn là kẻ mà ngươi muốn mời, thì có thể mời đến được, ngươi coi hắn là cái gì? Triệu Thanh Duẩn đều suýt chút nữa, đã bật cười, lão gia hỏa này tuổi cũng không nhỏ, mà lại suy nghĩ chuyện đơn giản như vậy sao? Chu Phục Sinh đi về phía trước hai bước, đe dọa nhìn Triệu Thanh Duẩn. Độ khó, không phải chuyện ta, nên suy tính. Lời ngươi hứa lúc đó trong Xích Thiên Đại Điện đã bao gồm việc hợp tác cùng Phong Đô Quỷ Chủ, ngươi nhất định phải làm cho xong. Chẳng mấy chốc Khương Nghị sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó cũng không phải chúng ta có thể chịu đựng được. Nếu như ngươi muốn ổn định liên minh này, muốn nhân cơ hội này đánh bại Khương Nghị, nhất định phải mời Phong Đô Quỷ Chủ đi theo, không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, bỏ ra cái giá gì. Triệu Thanh Duẩn nhìn tấm mặt mo cơ hồ muốn tiến đến trước mặt nàng kia, thần tình lạnh nhạt, không có một gợn sóng. Nhưng bàn tay tinh tế tái nhợt trong ống tay áo lại nhẹ nhàng bóp lấy đầu ngón tay, đây là một cái thói quen nhỏ của nàng, cũng là cử động vô ý thức, mỗi khi như thế đều mang ý nghĩa nàng đang mưu tính cái gì đó. Ba đôi mắt trong hốc mắt Chu Phục Sinh lưu chuyển theo thứ tự, tỏ ra ý lạnh thấu xương, dần dần tràn ngập thần uy cường đại, cũng áp bách lên nữ tử trước mặt. Trước khi đi thần tuôn đã nhắc nhở qua hắn, coi chừng nữ tử này, đây là một kẻ khôn khéo không kém gì thiên hậu. Lại càng tàn nhẫn hơn, nguy hiểm hơn so với thiên hậu. Hợp tác cùng với nàng trong chiến tranh tương lai hẳn là có thể cam đoan bất bại, nhưng tuyệt đối không nên bị nàng lợi dụng. Triệu Thanh Duẩn trầm mặc thật lâu, đôi môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói. Ngươi xác định Khương Nghị là phát hiện nơi này tại cuối tháng 9. Hắn nhận được tin tức, cần thời gian, hắn rải người về các hải vực xung quanh, muốn tụ họp lại, cần thời gian. Nơi này cách trung vực Thương Huyền hơn 1 triệu dặm, chạy tới cũng cần thời gian. Mà, sao hắn có thể tùy tiện tìm tới nơi này, cuối tháng 9, là dự toán nhanh nhất của ta đối với hắn, tình huống thật, có thể là vào giữa tháng 10, ngươi xác định. Ta vô cùng xác định, ngươi thật sự có thể xác định. Lời này của ngươi có ý gì? Ta vừa xuất quan, không rõ tình huống, ngươi cần cho ta một câu trả lời trực tiếp lại chắn chắn, ta mới có thể căn cứ tình huống làm ra phán đoán. Từ nơi này đến Phong Đô Quỷ Giới, vượt qua 80 vạn dặm, chúng ta tới đó. Bàn lại phán, trở lại, nhanh nhất, cũng là 1 tháng. Nếu như Khương Nghị tháng 9 đấy trước đó liền khởi xướng tiến công, chúng ta không cần thiết đi Phong Đô, tốt nhất là ở chỗ này tự thủ. Chúng ta mặc dù là 3 tôn thần, nhưng Thái Uyên Thần Tôn cùng Thái Uyên Cực Địa Pháp Trận đều có thể từ địa ngục dẫn phát năng lượng, ta Thái Âm Thần Viêm, cũng có thể thao túng U Minh, các ngươi Cửu Thiên Huyền Hỏa, cũng có thể. Chúng ta chỉ cần chịu tự thủ rút cuộc, bọn người Khương Nghị giết không tiến vào. Tự nhiên là sẽ rút đi, nhưng nếu như Khương Nghị sau khi tháng 9 lại tiến công, chúng ta có thể mời Phong Đô Quỷ Chủ đến đây trợ trận. Cho nên, bây giờ, cho ta một cái minh xác hồi phục, Chu Phục Sinh đón ánh mắt dần dần sắc bén của Triệu Thanh Duẩn. Ta có thể xác định là trước cuối tháng 9 Khương Nghị tuyệt đối đuổi không đến nơi này, nếu như ngươi không yên lòng, tốt nhất là lập tức lên đường, mau chóng trở về. Triệu Thanh Duẩn nói. Vậy theo ý ngươi đến. Chúng ta nhanh đi mau trở về, chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn một mình ta đi qua, đó là Phong Đô Quỷ Chủ, quỷ hoàng đầu tiên của U Minh, hắn chỉ là đồng ý gặp ta mà thôi, mục đích thực sự là muốn hợp tác cùng ta hay là muốn đút ta, ai cũng không biết, các ngươi không bồi ta đi qua trợ trận, ta chết rồi, thì phải làm sao bây giờ? Nơi này thì sao, chẳng may Khương Nghị sớm giết tới đâu. Ngươi vừa mới bảo đảm, sẽ không tới. Chu Phục Sinh nhíu mày. Ngược lại có chút khẩn trương, Triệu Thanh Duẩn lạnh lùng nói. Nếu quả thật muốn đi, vậy thì mau chóng hành động, không chỉ có ngươi bồi tiếp ta, Thái Uyên Thần Tôn, còn có Thánh Hoàng, đều phải bồi tiếp ta, Phong Đô Quỷ Chủ sống mấy chục vạn năm, đã siêu thoát, sẽ không để ý ngươi nói cái gì, càng không quan tâm kỹ xảo đàm phán của ngươi, thứ hắn nhìn chính là thực lực. Cho nên chúng ta chỉ có thể, thì đều đi, nhất là Thái Uyên Cực Địa, bọn hắn đều quen thuộc cùng rất nhiều quỷ chủ địa ngục. Lần này, cũng là bọn hắn bí mật liên hệ, cần đi theo nhất, Chu Phục Sinh nói. Ta không để ý bồi tiếp ngươi, vậy cũng đừng nói nhảm nữa, ngươi cân nhắc mang ai đi qua, có thể nhiều, thì mang càng nhiều. Nhất là Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên, quang minh linh văn của bọn hắn có uy hiếp rất mạnh tại địa ngục, nhất định phải đuổi theo. Triệu Thanh Duẩn sượt qua người Chu Phục Sinh, không cho hắn bất cứ cơ hội nói nhảm lời nào, sau đó, tự mình tìm đến Thái Uyên Thần Tôn. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt với Phong Đô Quỷ Chủ rồi, ta không thể không nhắc nhở ngươi lần nữa, địa vị và thực lực của hắn tại U Minh đã không ai bằng, nhưng hắn cũng vô duyên với vị trí đế tôn, tương đương với các mặt đều đã đến cực hạn, lại vô vọng tiến thêm một bước, cho nên đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không có hứng thú. Ngươi muốn thuyết phục hắn hợp tác với ngươi, rất khó, hắn đồng ý gặp ngươi, càng nhiều là muốn gặp Thái Âm Thần Viêm một lần 100.000 năm chưa từng xuất hiện qua, chỉ thế thôi. Thái Uyên Thần Tôn già nua còng lưng xuống, hốc mắt hãm sâu, vẻ mặt âm lãnh. Triệu Thanh Duẫn không có trực tiếp đáp lại, ngược lại nói: "Có khả năng chúng ta sẽ gặp phải phiền toái, ngươi hoài nghi Khương Nghị sẽ tìm được nơi này?" "Ta hoài nghi, hắn đã biết ta ở chỗ này, cho nên Khương Nghị làm việc, ta rất rõ ràng, hoặc là nhận được tin tức, không quan tâm đến bất cứ thứ gì mà dùng tốc độ cao nhất giết tới, hoặc là chờ góp nhặt đầy đủ năng lượng, nhất cử giải quyết nơi này, cho nên hắn hoặc là sẽ đến trong vài ngày nữa, hoặc là sẽ chờ đến sau mấy tháng." "Ý của ngươi là, ngài cần làm một quyết định lấy hay bỏ?" Chu Phục Sinh khâm điểm Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng, hai vị Thánh Hoàng, cùng đại bộ phận Thánh Vương và Thánh Linh, thậm chí là Bán Thánh, đều hộ tống tiến về Phong Đô Quỷ Giới. Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng dưới sự kiên trì của Chu Phục Sinh và Triệu Thanh Duẫn, cũng vẫn hộ tống đi. Nam Cung gia tộc thì xuất động càng nhiều cường giả, từ Thái Uyên Thần Tôn đến Lão Tổ Thánh Hoàng, lại đến rất nhiều tộc nhân bình thường, đều gia nhập đội ngũ. Dựa theo lời của Triệu Thanh Duẫn, Nam Cung gia tộc cần bồi tiếp bọn hắn tiến về Phong Đô, làm dẫn đường, làm giới thiệu, cũng cần liên hệ một ít quỷ chủ cùng quỷ tộc quen biết trong địa ngục, bí mật tập kết tới chỗ lối đi ở Thái Uyên cực địa, đến lúc đó phối hợp với Phong Đô quỷ chủ phản kích, cho nên có thể xuất động, thì đều cần xuất động. Trước khi đi, Chu Phục Sinh nhắc nhở hai vị Thánh Hoàng lưu thủ là Nhân Hoàng Chu Thái cùng Vô Thượng Vương: "Chúng ta sẽ trở về trước cuối tháng 9, các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần khẩn trương, bảo vệ tốt pháp trận, đừng hoang phế tu luyện." Bọn người Chu Thái nhao nhao chắp tay lĩnh mệnh, cũng cầu chúc Chu Phục Sinh thuận lợi kết minh cùng Phong Đô quỷ chủ. Triệu Thanh Duẫn mặt không thay đổi nhìn đám người đang nói lời từ biệt, ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng Thái Uyên Thần Tôn mặc lên áo bào đen, lại dùng một loại ánh mắt quái dị, nhìn nữ tử mỹ lệ phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm khuynh thành này. Ngày 26 tháng 8, vào ngày thứ hai, sau khi Triệu Thanh Duẫn xuất quan, bọn hắn đã tập kết số lượng lớn Thánh Linh, Thánh Vương, Thánh Hoàng, xuyên qua con đường sinh tử, giáng lâm đến U Minh Địa Ngục, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất lao tới Phong Đô quỷ giới xa xôi. Chu Thái lưu thủ Thái Uyên cực địa, chỉ huy các cường giả thần triều vững chắc pháp trận, cũng tu luyện nhiều hơn. Làm chủ nhân thần triều, loại làm việc nhìn phức tạp này, đối với hắn mà nói đơn giản là chuyện bình thường, không có chút áp lực nào. Phong cảnh hoàng đạo hải vực kém xa đại lục thần triều thật. Chu Thái đứng trên một vách núi treo leo, nhìn xung quanh hòn đảo với thế núi gập ghềnh. Thái Uyên cực địa là bá chủ duy nhất tại thần khắp chi hải. Hòn đảo có phạm vi vô cùng bao la, mà gần như là hình tròn, đường kính dài nhất tới hơn 800 dặm. Đáy đảo thì có thể đạt tới hơn 2.000 dặm. Trong hòn đảo thì là một vết nứt khổng lồ trực tiếp xuyên suốt với U Minh Địa Ngục, dài đến hơn 100 dặm, rộng chừng 2-30 dặm, đen kịch âm trầm, âm lôi cuồn cuộn. Từ trên cao quan sát xuống, cả hòn đảo nhỏ tựa như là một con mắt địa ngục, để cho người ta rùng mình. Mà nhận tử khí xâm nhập, cả hòn đảo nhỏ trừ núi ra thì chính là rãnh, không hề có thực vật, âm u đầy tử khí. Ngay cả những cung điện kia cũng đều là đục ở giữa núi, thô cùng lại nguyên thủy. So với Xích Thiên Hoàng thành phồn hoa náo nhiệt, nơi này gần như là khác một cách cực đoan. Chu Thái không biết người khác là cảm giác gì, dù sao hắn đây cũng là Nhân Hoàng cao cao tại thượng, là có chút bi thương. Các con dân thần triều, không biết có hận chúng ta hay không? Sau trận chiến đế ước, Thương Huyền, nên đi nơi nào, chúng ta lại có thể trùng kiến thần triều không? Phần Thiên Thần Hoàng, không biết cái ngày ngươi chết thảm đó, nhìn qua Thương Huyền đại địa bị khói lửa bao phủ, có một tia hối hận hay không? Có thể cho là, ngươi là tội nhân Thương Huyền hay không? Chu Thái đứng chắp tay đón gió lạnh ở đó, tự lẩm bẩm. Thời gian trôi qua từng ngày, Thái Uyên cực địa rét lạnh lại yên tĩnh, nhưng các cường giả Xích Thiên Thần Triều lại náo nhiệt tu luyện, đầy lòng mong đợi chuẩn bị cho chiến tranh. Trong lòng bọn họ đều kìm nén cơn ác khí, đều muốn hung hăng phát tiết một trận. Lúc trước không thể nổ tung chiến tranh tại Xích Thiên Hoàng Thành, quyết đấu một trận ngay ở chỗ này đi. Bọn hắn muốn để Khương Nghị rõ ràng nhận thức được Xích Thiên Thần Triều không phải chạy trốn, mà là di chuyển chiến lược. Bọn hắn càng phải để Khương Nghị biết, cho dù là rời khỏi Thương Huyền, bọn hắn cũng là nhân vật không thể chiến thắng. Bọn hắn càng khát vọng nhìn thấy thời khắc Phong Đô quỷ chủ giết ra U Minh, nhìn thấy tràng cảnh Khương Nghị hốt hoảng chạy trốn. Ngày mùng 7 tháng 9, đám người Triệu Thanh Duẫn rời khỏi sau 10 ngày, mặt trời dâng lên giống như thường ngày, ánh nắng mặt trời chiếu rọi biển cả, duy chỉ không chiếu vào bình chứng tử vong của Thái Uyên đảo. Khi các cường giả thần triều tu luyện, kiểm tra pháp trận giống như thường ngày, đám người phía bắc hòn đảo đột nhiên chú ý tới không gian phương xa nổi lên tầng tầng gần sóng. Lúc bọn hắn đang hiếu kỳ nhìn quanh, không gian lại rung chuyển mãnh liệt như là bầu trời nổi lên sóng cả, vặn vẹo va chạm trong phạm vi lớn, sau đó là sụp đổ, ầm ầm, liệt diễm bạo động, như biển gầm sôi trào, như đại dương mênh mông chảy ngược, liệt diễm vô biên vô tận từ bầu trời mãnh liệt lao ra, cường quang hừng hực rọi khắp thiên hải, cũng chiếu thấu từng tầng bình chướng, phía bắc hòn đảo Thái Uyên cực địa đều bị chiếu thành màu đỏ như máu. Khương Nghị, Tru Thiên Thần Tôn, Kiều Vô Hối, Khương Qua, Khương Bá, cùng Hồng Hoàng Thiên Long, Huyền Vũ, Ngô Chính Uyên, Loan Đình cùng với số lượng lớn cường giả vạn thế, liên tiếp xông ra hư không, tản ra, đánh. Khương Nghị đầy rẫy sát ý, không chần chờ chút nào, hắn hét lên một tiếng ra lệnh, số lượng lớn không võ mang theo bọn người Kiều Vô Hối nhanh chóng trải rộng ra mấy trăm dặm, Thánh Hoàng phía trước, Thánh Vương ở bên cạnh, Thánh Linh ở phía sau, Thánh huyết đang thiêu đốt, Thánh uy đang sôi trào, chiến ý kinh khủng, khiến đất trời vặn vẹo. Đó là Khương Nghị. Vạn thế thần triều tới. Nhanh như vậy sao? Các cường giả Nam Cung gia tộc đang đóng giữ bên ngoài pháp trận nhao nhao biến sắc, không phải nói sớm nhất cuối tháng 9 sao, bây giờ mới mẫu thân nó vừa mới tiến tháng 9. Thiên phạt. Kiều Vô Hối hóa thân thành bất diệt thiên hoàng, thôi động thiên phạt thần kiếm. Mặc dù trước đó thiên phạt thần kiếm bị Bùi Tu Nghiệp nhận chủ, nhưng phần thiên diệt thế viêm của Khương Nghị am hiểu phần diệt vết tích vạn vật. Trên đường tới đây đã triệt để chặt đứt liên hệ giữa thiên phạt thần kiếm cùng Bùi Tu Nghiệp, bây giờ, nó đã thuộc về Kiều Vô Hối. Rốt cuộc Kiều Vô Hối cũng có một thanh thần binh đáng kiêu ngạo, trên đường đi đều đang mong đợi uy lực của nó. Giờ khắc này, hắn dùng toàn lực phóng thích, thiên phạt thần kiếm bắn ra ánh sáng, chiếu sáng hoàng vũ, thần uy khủng bố khuấy động toàn trường, uy lẫm tất cả thánh linh, thánh vương, thậm chí là thánh hoàng. Thiên phạt thần kiếm tỏa ánh sáng chói mắt mà quỷ bí, như là có thể chiếu thấu linh hồn của tất cả mọi người, thẩm phán thiện ác tại kiếp này. Giờ khắc này, bầu trời oanh minh, đại đạo hiển hiện, như từng con cự long vờn ở xung quanh, lại như tinh hà lao nhanh không dứt. Ở xung quanh bất diệt thiên hoàng hiện ra hình ảnh kỳ diệu âm âm sóng dậy, cảnh tượng hoa lệ, uy thế càng kinh khủng tuyệt luân, như là trải rộng ra thiên địa pháp trường, muốn gây nên thiên phạt thẩm phán, giết. Bất diệt thiên hoàng kích phát toàn lực, hai cánh dương cao, thiên phạt thần kiếm đánh ra tuyệt thế kiếm mang, thánh hoàng đại viên mãn bộc phát cực hạn, phóng xuất ra thần uy chân chính, hống hống hống. Lần này Hồng Hoang Thiên Long cộng đến Hồng Mông Thiên Bia, cao giọng hét lớn, Long Văn thức tỉnh, tuyệt thế long uy quay quanh, sôi trào lên sóng triều Hồng Mông, uy thế Long Văn được mở rộng, giống như là thời khắc khai thiên tích địa sinh ra tổ long đầu tiên, hoành hành khắp thế gian, miệt thị dân chúng, cuồng bạo đánh tới bình chướng, Huyền Vũ cứ như là viên thiên thạch va chạm mặt biển, ngẩng đầu lên trời hét lên đầy giận dữ, rung chuyển đại dương mênh mông, thân hình khổng lồ hơn 500 mét chập trùng mãnh liệt, biển động nhất lên sóng cả cao vạn trượng, mang theo cuồng lực vô tận, chợt vỗ tới bình chướng bảo vệ. Khương Bá, Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Càn, tất cả cường giả đều kìm nén sức lực, trên đường đi bọn họ đều đang tích xúc năng lượng, tại thời khắc này, đã được phóng thích toàn diện. Bọn hắn biết rõ thực lực của loại thần cấp hoàng đạo như Thái Uyên cực địa này, nhất là sau khi có được Xích Thiên Thần Triều vào ở, cũng tất nhiên sẽ gia cố thêm cả Xích Thiên Đại Trận, cho nên nhất định phải phát huy lên ưu thế tập kích, trước khi Thái Uyên cực địa, Triệu Thanh Duẩn, cùng các cường giả Xích Thiên kịp phản ứng, tận hết khả năng phá hủy pháp trận, Khương Nghị vung lên liệt thần thương, quy mô ầm vang tăng vọt, sau khi thẳng tới ngàn trượng, thần thương có huyết hà lượn lờ, vô số linh hồn thần ma gào thét. Mũi thương nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên cuồng triều sát lục vô biên, Tru Thiên Thần Tôn tế lên Tru Thiên Thần Kiếm, huyết quang vô biên, xé ra đại đạo trời cao, chém chết quỷ tích bầu trời, như là xuyên qua cổ kim, cùng với tiếng vang chấn thiên động địa, chém về phía Thái Uyên cực địa, ầm ầm. Nhiều loại năng lượng bạo động, đảo loạn năng lượng tự nhiên, vặn vẹo đại đạo pháp tắc, lấy uy thế giống như hủy trời diệt đất, nghiền ép bầu trời, đánh sụp đổ bình chướng bảo vệ của Thái Uyên cực địa. Bình chướng bảo vệ tại Thái Uyên cực địa vô cùng cường đại, đây là chuyện không thể nghi ngờ, không chỉ có được gia cố vài vạn năm, cũng tiếp lấy con mắt địa ngục, nhưng, pháp trận mạnh hơn đều cần lực lượng duy trì, mà pháp trận bây giờ, không chỉ có không có bao nhiêu cường giả đóng giữ, còn bị bí mật kéo ra số lượng lớn tài nguyên. Cứ như vậy, dưới sự phóng thích toàn lực của bọn người Khương Nghị, pháp trận phía bắc Thái Uyên cực địa đã đổ sụp, cả hòn đảo nhỏ đều mở rộng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.